Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Phần 80. Chương 80. Nghèo ba ba trở về phú quý. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói: Chúc Chúc chỉ là một nhân loại, Kim Sơn chỉ là tử thần. Bọn họ trừ bỏ giả dối thân phận mặt trên có thể liền thượng cha con quan hệ, mặt khác đều như là hai cái song song vũ trụ người cùng thần. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ duy nhất một lần gặp được là Chúc Chúc tử vong. Lúc ấy lạnh băng ít lời, tử thần đại nhân thậm chí sẽ không cong lưng, chỉ là đứng ở bên cạnh, nhìn hệ thống thu hoạch linh thể. Có trong nháy mắt, Kim Sơn tâm mạc danh mà vô cùng hoang vu. Nguyên lai dưỡng một cái hài tử thật sự có thể dưỡng đến trong lòng đi. Chu Hoa ánh mắt lấp lánh trốn trốn. Hắn biết chính mình chuyện này làm không đúng, nhưng là nếu đã lựa chọn, vậy không có quay đầu lại lộ. Chu Hoa từ người kia nơi đó đã biết rất nhiều chuyện. Đã biết hắn thê tử bởi vì sinh nữ nhi thân thể suy bại sẽ đi thế. Đã biết hắn lấy chính mình nữ nhi làm giao dịch, chỉ là cái này giao dịch xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Người này xuất hiện, làm cho giao dịch không thể thuận lợi hoàn thành. Người kia đã nói, nếu giao dịch không thể hoàn thành, kia hắn thê tử như cũ muốn chết. Hắn vốn dĩ đã từ bỏ nữ nhi, hiện tại hắn không thể lại từ bỏ thê tử. Con đường này vô luận nhiều gian nan, hắn đều chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi. Chu Hoa mở miệng nói, nàng là ta thân sinh nữ nhi, chúng ta sinh nàng, dưỡng nàng, hiện tại đây là nàng nên làm, chỉ là đem chúng ta cho nàng đồ vật trả lại cho chúng ta. Kim Sơn, nàng hơn 2 tuổi đã cho, từ ta cứu nàng bắt đầu, nàng chính là ta nữ nhi, các ngươi cấp đồ vật nàng đã còn, bằng không ngươi thê tử cũng sống không đến hiện tại. Mà nàng hiện tại sở dĩ tồn tại là bởi vì nàng là nữ nhi của ta. Kim Sơn nhìn người nam nhân này, cười lạnh ra tiếng, ngươi cảm thấy các ngươi xứng làm một cái tử thần nữ nhi cho các ngươi đổi mệnh sao? Nếu người này đều đã tìm tới, Hồ Phú tự nhiên cũng biết bọn họ vị trí. Kim Sơn thong thả ung dung mà tháo xuống đồng hồ, nguyên bản bình dân hưu nhàn trang lập tức biến thành hắc khí dày đặc hắc tây trang. Chu Hoa sợ tới mức lui về phía sau 2 bước. Ngươi, Kim Sơn thần tính quang mang tất lộ, người kia khả năng ít nói mấy cái sự tình, khiến cho ngươi lại đây, hắn là tử thần, ta cũng là. Hắn có thể lau sạch các ngươi đối Chúc Chúc ký ức, có thể cắt bỏ mạng lưới quan hệ, mà ta vừa lúc tương phản. Lúc này đây là trí nhớ của ngươi, tiếp theo chính là ngươi thê tử ký ức. Kim Sơn nói xong về sau, ném xuống người này, đi nhanh trở về đi. Về tới phòng bệnh bên ngoài thời điểm, mở ra thật lâu chưa từng dùng qua dự phòng tử thần áp, tìm tòi mấy cái tên, sở dĩ không có ở Chu Hoa trước mặt làm như vậy. Đại khái là bởi vì cãi nhau xảo đến một nửa đào di động có điểm kỳ quái. Mà lúc này môn đã mở ra, bên trong trong phòng truyền đến Chúc Chúc kẹo kẹt tiếng cười. Xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ thấy được Kim Sơn. Chúc Chúc một bên cười một bên kêu, ba ba, ba ba. Ra ra chơi trò chơi gian lận, ngươi mau tiến vào nha. Kim Sơn nguyên bản phẫn nộ tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, đi vào. Hắn để lại một bộ phận tâm thần ở chú ý bên kia, liền thấy được Chu Hoa thống khổ mà ấn đầu. Kim Sơn cũng không có bất luận cái gì đồng tình, nếu lựa chọn vậy trở về không được. Kim Sơn về tới phòng bệnh, Chúc Chúc cũng không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Rốt cuộc nàng khi còn nhỏ cũng gặp được quá xa lạ Thúc Thúc A-di phải làm nàng ba ba mụ mụ sự tình. Chúc Chúc nhìn Kim Sơn, ngốc hô hô mà nói, ba ba, ngươi thay quần áo, cái này quần áo hảo hảo xem nga. Kim Sơn tâm thần không chừng, Nhạc Đào Đào thời gian mau tới rồi, tử thần số 2 khẳng định sẽ có tốt nhất phản công. Nhưng mà mãi cho đến ngày hôm sau, đều không có tái xuất hiện ngoài ý muốn. Ngược lại là Kim Sơn thấy được một cái tin tức, thành Bắc Lộ xuất hiện trọng đại sự cố giao thông. Nguyên nhân gây ra là một màu đen xe con tựa hồ đã chịu ngoại lực ảnh hưởng, bị trực tiếp đè dẹp lép, tài xế đương trường tử vong. Kim Sơn nhíu nhíu mày, nhìn nhìn bên cạnh Hồ Thừa Khiếu. Hắn an tĩnh mà đi theo Chúc Chúc cùng thần cùng nhau làm trò chơi, hồn nhiên không biết đã xảy ra sự tình gì. Kim Sơn có thể đoán được là Nhạc Đào Đào đã xảy ra chuyện. Thời gian không sai biệt lắm đối thượng. Bởi vì Nhạc Đào Đào đã xảy ra chuyện, cho nên tử thần số 2 mới có thể mất khống chế. Nếu Nhạc Đào Đào đã xảy ra chuyện, kia tử thần số 2 cũng liền không có lý do tiếp tục tìm hắn nữ nhi. Vừa lúc tương phản, Kim Sơn hiện tại không có băn khoăn, hắn cũng nên đi tìm đối phương tính sổ. Nhưng mà kỳ quái chính là, Kim Sơn tìm khắp chính mình có thể tìm địa phương, đều không có tìm được tử thần số 2. Có thể là Nhạc Đào Đào qua đời cấp tử thần số 2 mang đến đả kích quá lớn, cho nên hắn cũng không thấy. Kim Sơn nghĩ đến đây thời điểm nhớ tới một chuyện, đối ở trên giường nằm vài thiên nữ nhi nói, trong chốc lát ăn cơm trưa, ba ba mang ngươi đi một chỗ. Chúc Chúc lập tức lòng hiếu kỳ liền lên đây, liền cơm đều không muốn ăn, chạy nhanh thấu lại đây, ba ba, ba ba, chúng ta đi chỗ nào nha, trong chốc lát ăn cơm sẽ biết. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu, nói, vì thế Chúc Chúc kế tiếp mấy cái giờ đều thực hưng phấn, bởi vì mấy ngày nay nàng vẫn luôn đãi ở bệnh viện, cảm thấy quá buồn, rất muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng là hộ sĩ tỷ tỷ nói nàng hiện tại còn không thể nơi nơi đi. Cơm chiều Chúc Chúc đều chỉ ăn một chén cơm, đôi mắt sáng lấp lánh mà chờ ba ba cơm nước xong mang nàng đi ra ngoài chơi. Kim Sơn đối thượng nữ nhi chờ mong ánh mắt, đem nàng ôm lên, nhắm mắt lại, không cần nhìn lén nga. Kim Sơn ôm nữ nhi, mặt sau đi theo Hồ Thừa Khiếu cùng thần. Hắn về tới không gian trong thông đạo, thực mau Chúc Chúc gấp không chờ nổi hỏi, ba ba, là cửa hàng sao? Không phải, đó là công viên giải trí sao? Ta cảm giác có thái dương phơi ta, còn có một loại quả táo hương hương hương vị. Chúng ta là ở tiệm trái cây sao? Không phải công viên giải trí cũng không phải tiệm trái cây, ta đây đoán không được. Chúc Chúc nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được. Kim Sơn đem nàng đặt ở cây ăn quả nha chi thượng. Hảo, mở to mắt. Chúc Chúc mở to mắt thời điểm, ánh mặt trời ngay từ đầu có điểm chói mắt. Chúc Chúc dùng tay chặn ánh mặt trời, sau đó chậm rãi thích ứng dịch khai, liền thấy được kết đầy đỏ rực quả táo cây ăn quả. Mà cây ăn quả phía dưới là mặt cỏ thượng điểm suýt nàng quen thuộc tiểu hoa. Cứ việc đã qua đi 2-3 năm, Chúc Chúc như cũ nhớ rõ nơi này. Đây là nàng khi còn nhỏ thích nhất địa phương. Chúc Chúc quay đầu lại, liền thấy được màu hồng phấn lâu đài. Mặt trên còn có thật nhiều đủ mọi màu sắc đại khí cầu. Liền cùng nàng khi còn nhỏ ký ức giống nhau như đúc. Chúc Chúc hưng phấn mà kêu lớn lên, ba ba, ba ba, đây là chúng ta trước kia ra. Kim Sơn đem nàng ôm xuống dưới, giờ nàng đi hái được một cái mới mẻ quả táo. Chúng ta trước kia ra, cao hứng không? Cao hứng. Chúc Chúc dùng sức gật gật đầu, ba ba, chúng ta cậu cậu còn ở đây không? Bên cạnh thần nói, Nó ở ra ra trong nhà. Quá đoạn thời gian liền mang lại đây cho ngươi xem monster. Chúc Chúc gật gật đầu. Kim Sơn ôm Chúc Chúc trở về đại sảnh. Trong đại sảnh như cũ cùng trước kia giống nhau. Chỉ là không khí có điểm lạnh. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng chỉ là ra cửa dăm ba bữa. Chúc Chúc có điểm kỳ quái mà nói. Cái bàn giống như biến lùn, Kim Sơn. Đó là ngươi biến cao, nếu Nhạc Đào Đào đã qua đời. Kia Chúc Chúc tử kiếp cũng qua, tự nhiên không cần tiếp tục trốn ở đó. Chúc Chúc về tới chính mình đại đại công chúa phòng ngủ. Buổi tối Kim Sơn ngủ không được, lại đây nhìn xem nữ nhi có hay không đá chăn. Kết quả mở cửa liền thấy được Chúc Chúc giường đã không. Hắn mở ra một cái khác phòng môn. Bên trong Hồ Thừa Khiếu cũng không biết tung tích. Kim Sơn sắc mặt biến đổi. Thần vừa lúc từ chính mình ra trở về, mang theo tam đầu khuyển đã đi tới. Làm sao vậy? Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu không thấy. Thần trấn an mà nói. Đừng nóng vội, ta vừa rồi vẫn luôn đều ở. Nhưng là cũng không có không gian thông đạo mở ra. Cũng không có khả nghi người xuất hiện. Sẽ không có việc gì bên kia. Chúc Chúc tỉnh lại, nàng còn nhớ rõ nàng ở nhà ngủ. Sau đó liền nghe được một thanh âm. Nàng không tự giác theo thanh âm đi qua. Sau đó liền không nhớ rõ. Mà hiện tại chung quanh hắc hắc, Chúc Chúc có điểm sợ hãi. Ngay sau đó liền nhìn đến bên cạnh hôn mê Thừa Khiếu ca ca. Chúc Chúc cũng bất chấp trên người thương, tiến đến Hồ Thừa Khiếu bên người. Thừa Khiếu ca ca, Thừa Khiếu ca ca. Ngay sau đó, đỉnh đầu cái nắp bị mở ra. Tử thần số 2 biểu tình phức tạp mà nhìn hai đứa nhỏ. Chúc Chúc cũng thấy được Hồ Thúc Thúc. Nàng còn nhớ rõ Hồ Thúc Thúc. Sửng sốt một chút, phi thường cao hứng mà nói. Hồ Thúc Thúc, ngươi không có việc gì nha. Ngươi tới tìm Thừa Khiếu ca ca sao? Chúc Chúc lần đầu tiên nghe Hồ Thừa Khiếu nói ba ba mụ mụ đều không có. Nàng cho rằng ba ba mụ mụ đi rất xa địa phương. Sẽ không đã trở lại. Sau lại đã biết tử vong. Liền tưởng đã chết. Chúc Chúc càng thêm dùng sức mà đẩy Hồ Thừa Khiếu. Chút nào không thèm để ý chính mình tay đau. Thừa Khiếu ca ca bởi vì đã không có ba ba mụ mụ không cao hứng đã lâu, cũng không thích nói chuyện. Nếu là hắn biết hắn ba ba tới tìm hắn, khẳng định phi thường cao hứng. Tử thần số 2 biểu tình lạnh khốc. Chu Chúc, thực xin lỗi, ngươi hẳn là thực hiện ngươi trách nhiệm ân y. Chúc Chúc lúc này cảm thấy có điểm không thích hợp. Thừa Khiếu ca ca ba ba như thế nào đều bất quá tới ôm một cái Thừa Khiếu ca ca. Nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, cái gì trách nhiệm nha? Ngươi ba ba đem ngươi mệnh tặng cho ta làm giao dịch. Cho nên hiện tại hẳn là ngươi hoàn thành giao dịch. Tử thần số 2 vươn tay đem Chúc Chúc nhắc lên. Chúc Chúc không có nghe hiểu cái gì giao dịch. Nhưng là nàng mở miệng nói, ta ba ba mới sẽ không đem ta tặng cho ngươi làm nữ nhi đâu. Nàng cho rằng lại là trước kia cái loại này muốn cho nàng đương nữ nhi sự tình. Như thế nào tất cả mọi người đều muốn nàng đương nữ nhi đâu. Tử thần số 2 đóng lại hộp, xác định Hồ Thừa Khiếu sẽ không lại tỉnh lại. Sau đó dẫn theo Chúc Chúc hướng chính mình phòng thí nghiệm đi đến. Nơi đó nằm một cái hôn mê người, sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng không có chút nào bị thương dấu vết. Chúc Chúc thực mau liền nhận ra tới, đó là Thẩm Thẩm. Chúc Chúc trong lòng cũng không sợ hãi, nhưng là bị bắt được quần áo, dẫn theo thời điểm, rất khó chịu, nàng không ngừng ho khan lên. Thực mau, Chúc Chúc đã bị ném vào một cái kỳ quái trong suốt vật chứa chung. Chúc Chúc thấy được bên kia Thầm Thầm, nàng giống như ngủ rồi giống nhau. Chúc Chúc đứng ở vật chứa bên trong, không ngừng chụp đánh pha lê. Thẩm thẩm, thẩm thẩm, tử thần số 2 nhíu nhíu mày. Người kia vì cái gì còn chưa tới? Cũng may, liền ở ngay lúc này. Bên cạnh một phiến môn mở ra, từ bên trong đi ra một cái lịch sự văn nhã cao cái nam nhân. Tử thần số 2 nói, tới phiên ngươi. Nam nhân kia nhìn nhìn bị đóng lại 7-8 tuổi nữ hài. Chỉ chớp mắt, nàng đã lớn như vậy. Hắn nhớ tới sở hữu sự tình, trong lòng áy náy khó làm, nhưng là vẫn là nhịn không được hướng về phía nữ nhi nói. Chúc chúc, ta là ba ba. Chúc chúc nhìn cái này người xa lạ. Ngươi mới không phải đâu. Ta ba ba kêu Kim Sơn. Chua Hoa cũng ý thức được nữ nhi đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn. Hắn trong lòng càng thêm khó chịu. Cái kia mỗi ngày kêu hắn ba ba ba ba người mau xem ta nhá hài tử. Hiện tại dùng vô cùng xa lạ ánh mắt nhìn nàng. Chu Hoa nhíu nhíu mày. Chúc chúc, ngươi nghe ta nói, ta thật là ngươi thân ba ba. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi 2 tuổi thời điểm ba ba? Chúc chúc hiện tại 8 tuổi. Đối với nàng tới nói sớm nhất ký ức là chính mình tìm không thấy ba ba bị cẩu cẩu đuổi theo chạy. Lại đi phía trước liền không nhớ rõ. Chúc chúc nhìn hai người kia, nàng kỳ thật rất sợ bị đánh. Vì thế chúc chúc tay xoa eo, làm bộ thực tàn ác hung bộ dáng nói, ta ba ba rất lợi hại, các ngươi không cần khi dễ ta nha. Các ngươi nếu là khi dễ ta nói, ta ba ba sẽ đánh các ngươi. Hắn thật sự rất lợi hại, đến lúc đó sẽ đem các ngươi tay đều đánh sưng. Chu Hoa nghe được lời này, quả thực chính là tim như bị đao cắt. Tử thần số 2 không có gì kiên nhẫn. Hắn đi qua, trong tay cầm một phần hợp đồng, làm nàng tại đây mặt trên ấn dấu tay. Chu Hoa nhìn nhìn hợp đồng nội dung, mặt trên rành mạch mà viết Chu Trúc tự nguyện dùng tên của mình thay thế Nhạc Đào Đào vận mệnh. Mà mặt trên, người giám hộ mặt sau hắn đã ký tên, đó là 6 năm trước ký tên. Tử thần số 2 dùng mười mấy năm mới tìm được một cái thích hợp đối tượng. Đó chính là Chu Trúc. Giống loại này lợi dụng quy tắc bắc giao dịch đối tượng và hà khắc. Chỉ có nàng đồng thời thỏa mãn các loại điều kiện, có được thuần tịnh linh thể. Người giám hộ ái nàng còn muốn tự nguyện ký tên hợp đồng. Mà loại này hợp đồng còn yêu cầu ký tên người quá 8 tuổi. Bằng không tử thần số 2 đã sớm ở mấy năm trước liền kết thúc. Hắn chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cũng sẽ 8 tuổi phía trước Chu Trúc. Bởi vì 8 tuổi về sau mới là hắn chân chính mục tiêu. Chu Hoa lấy qua hợp đồng. Đi qua Chúc Trúc. Ngươi ở chỗ này ấn dấu tay là được. Chỉ cần ngươi ở chỗ này ấn cái dấu tay liền có thể đi trở về. Chúc chúc nhìn nhìn cái này giấy. Nhỏ giọng hỏi. Thật vậy chăng? Nàng không thấy. Ba ba khẳng định sẽ phi thường lo lắng. Chúc chúc cũng tưởng nhanh lên trở lại ba ba bên người. Bên cạnh hôn mê nữ nhân đột nhiên mở mắt. Nước mắt không ngừng lưu. Lạnh giọng quát lớn nói. Không cần. Tử thần số 2 ngây ngẩn cả người, quay đầu lại chạy nhanh đi tới chính mình lão bà bên người. Có phải hay không chỗ nào vô cùng đau đớn? Nhạc Đào Đào sắc mặt tái nhợt, dùng sức đẩy ra ôm chính mình người, hỏng mất mà chảy nước mắt. Hồ Phú, ta ái ngươi 15 năm, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Thừa khiếu đâu? Tử thần số 2 cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch. Kim Sơn khôi phục hắn lão bà ký ức. Tử thần số 2 cắn chặt răng. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà an ủi nói. Lão bà, ta cũng ái ngươi. Ngươi đừng vội. Ngươi hiện tại đầu óc có điểm loạn. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Hắn an ủi xong rồi về sau. Hướng về phía bên kia nói. mau làm nàng ấn dấu tay. Nhạc Đào Đào nhanh chóng mà bò lên. Từ bên kia trên bàn cầm một cây đao, ấn ở chính mình trên cổ. Dừng lại, đều dừng lại, hết chương.